Vũ Thần, chương 1175, người đeo mặt nạ tái sinh, góc truyện audio.com, nếu thần long thấy được cảnh này khẳng định sẽ thất kinh. Theo tính toán của nó, người đeo mặt nạ muốn phục hồi ít nhất cần 100 năm thời gian. Không ngờ chỉ 3 năm người đeo mặt nạ lần nữa xuất hiện trên thần đảo. Lô Khắc ngẩng đầu nhìn lại, lão đã xác nhận thân phận người đeo mặt nạ này. Chỉ là mơ hồ vị ngụy thần cảnh cường giả cảm giác có chút khác thường. Người đeo mặt nạ này so với 3 năm trước đây có chút khác biệt. Bất quá lão lập tức ném suy nghĩ này khỏi đầu, bởi lão nhớ tới thần long. Nếu thần long đã đả thương chân thần sứ giả trong thời gian ngắn không thể phục hồi, có lẽ vị chân thần sứ giả trước mặt có chút khác biệt là đương nhiên. Thần long cùng Hạ Nhất Minh, âm thanh người đeo mặt nạ đề thăng một chút, bọn họ có quan hệ huyết thống sao? Lô Khắc ngẩn người, mặc dù biểu hiện của lão vẫn vô cùng tôn kính nhưng trong lòng tràn ngập hoài nghi. Thần Long chính là tồn tại cường đại nhất trong thần thú cũng như Long tộc. Hạ Nhất Minh bất luận phương diện nào đều là nhân loại hàng thật giá thật. Tuyệt đối không có khả năng là truyền nhân của Long tộc hay bán Long nhân. Bởi thế với câu hỏi này của người đeo mặt nạ cho dù sống cả ngàn năm vị ngụy thần cảnh cường giả Lô Khắc không khỏi ngây người. Cười khổ một tiếng, Lô Khắc do dự nói. Chân thần sứ giả tôn kính, thần Long cùng Hạ Nhất Minh không có khả năng tồn tại quan hệ huyết thống. Bất quá bảo chư hay lôi điện bên cạnh Hạ Nhất Minh quả thật có huyết mạch thần long truyền thừa. Nói tới đây Lô Khắc đột nhiên nghĩ tới khả năng có thể xảy ra. Nếu không chỉ bằng một khoản nội hạch xào huyệt quái vật thần long sao có thể hao tổn tâm sức đắc tội cả thần đảo chân thần sứ giả vì Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh bên cạnh có 2 đầu thần thú rõ ràng nắm giữ huyết mạch thần thú. Có lẽ một trong 2 tên này nắm giữ huyết mạch thần long truyền thừa chưa biết chừng. Người đeo mặt nạ phát ra tiếng thở dài mờ mịt nói. Có một số việc các ngươi không biết, Lô Khắc cúi đầu cung kính nhìn xuống, trong lòng lão hoài nghi vạn phần, chẳng lẽ Hạ Nhất Minh thật sự nắm giữ huyết mạch thần long truyền thừa. Nghĩ tới Hạ Nhất Minh tu luyện với tốc độ phi thường cùng tuổi tác lúc này của hắn, Lô Khắc có chút tin tưởng suy nghĩ này. Chỉ là lão nghĩ không ra thần long sao có thể kết hợp cùng nhân loại. Cho dù thần long am hiểu biến thân thuật nhưng quan điểm thẩm mỹ 2 chủng tộc cơ hồ khác nhau. Hơn nữa nếu tổ tiên Hạ Nhất Minh chính là thần long nhất mạch truyền thừa, vì sao tới đời Hạ Nhất Minh huyết mạch mới bộc lộ? Liên tiếp vài vấn đề khiến Lô Khắc rơi vào hoang mang, tự hỏi. Bất quá bi ai chính là trong lòng lão rũ phát cảm giác không nói thành lời. Người đeo mặt nạ khẽ vung tay, sương mù quanh gã tiêu tán không ít. Người nói đi, thần long cùng Hạ Nhất Minh có quan hệ thế nào? Lô Khắc vội vàng thu liễm suy nghĩ lan man, mở lời. Chân thần sứ giả các hạ. Ngài hẳn nghe nói chúng ta ngàn năm trước mở ra thông đạo tới thế giới khác. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, nói. Một đám ngu ngốc, Lô Khắc nhất thời ngây người oán khí thiếu chút nữa bộc phát. Bất quá lão nhanh chóng nhìn lại 2 đầu thần thú phía xa cùng người đeo mặt nạ thần bí khó lường, theo sau cố gắng áp chế. Ngu ngốc sao, bất quá khi sự hành động của họ quả thật có vài phần ngu ngốc. Thông đạo không hướng tới sinh mệnh chi địa mà hướng tới tử vong chi. Góc truyện audio.com Địa, nếu không phải Bách Linh Bát có thể đóng cửa thông đạo, bọn họ tới lúc này vẫn còn bị vây tại thế giới kia, không có khả năng trở lại quê hương. Thở một hơi thật dài, Lô Khắc tiếp tục nói. Chân thần sứ giả, tại tử vong chi địa, Hạ Nhất Minh từng giúp thần Long một việc lớn. Vì việc này thần Long cùng Hạ Nhất Minh mạo hiểm không ít. Bởi thế thần Long lúc này chiếu cố Hạ Nhất Minh có lẽ liên quan tới việc này. Lô Khắc vốn muốn che đậy chia làm nhiều phần nói lần lượt. Bất quá nghe đánh giá của người đeo mặt nạ với hành động của họ, lão không còn tâm tư che giấu. Người đeo mặt nạ tựa hồ không chú ý tới thái độ của lão, bình tĩnh hỏi. Hắn giúp thần long chuyện gì? Hạ Nhất Minh sử dụng cửu long lô luyện hóa xào huyệt tử vong sinh vật thu lấy khỏa nội hạch. Lô Khắc trầm giọng nói. Nội hạch, đó là vật gì? Người đeo mặt nạ hoài nghi hỏi. Nguồn, còn nữa, xào huyệt tử vong sinh vật là thứ gì? Lô Khắc không chút giấu giếm kể lại chi tiết sự việc. Đặc biệt lần đầu tiên đám thần đạo cường giả hy sinh vài vị ngụy thần cảnh mới có thể phá hủy xào huyệt kia cũng nói ra. Đột nhiên Lô Khắc cảm giác được, theo lời lão nói, khí thế trên thân thể người đeo mặt nạ càng lúc càng mãnh liệt hơn. Lão có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình người này đang biến hóa vượt xa tưởng tượng. Sau khi lão thuật lại toàn bộ, người đeo mặt nạ chậm rãi nói. Xào huyệt quái vật không ngờ mạnh mẽ tới vậy, bản thân nó cũng là một tính mạng sao? Lô Khắc trầm ngâm giây lát, rốt cuộc chậm rãi gật đầu, nói. Năm đó lần đầu chúng ta tới tử vong chi địa quả thật xào huyệt này nắm giữ lực lượng tử vong cường đại. Người đeo mặt nạ chậm rãi gật đầu, lực lượng tử vong cũng có thể xem như một loại sinh mệnh. Chỉ bất quá lực lượng này vô cùng cực đoan, cơ hồ không được người khác chú ý. Bất quá hiển nhiên người đeo mặt nạ rõ ràng điều này. Sau hồi lâu, người đeo mặt nạ cười hắc hắc nói. Thì ra là thế, trách không được hắn sẽ ra tay. Thì ra là thế, Lô Khắc trong lòng vô cùng thắc mắc, mặc dù lão nói tin tức này với người đeo mặt nạ không biết gã có hiểu không. Nhưng nghĩ không ra biểu hiện người đeo mặt nạ khoa trương tới vậy. Xem bộ dạng người này rõ ràng đã biết điều gì đó. Do dự một chút, Lô Khắc thử dò xét nói. Chân thần sứ giả tôn kính, ngài biết đó là vật gì sao? Hắc hắc, nếu xào huyệt kia có tính mạng độc lập, nội hạch này hẳn là nội đan của nó. Người đeo mặt nạ cười lạnh nói. Lô Khắc giật mình ớn lạnh, cho dù lão là cường giả đứng đầu Hắc Ám Nghị Viện cũng chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng khỏa nội đan này. Quái vật kia không đại biểu cho Hắc Ám mà thuần túy là tử vong. Ngay cả với thế giới Hắc Ám bọn họ cũng là chuyện cấm kỵ không thể đụng chạm. Bất quá thần long trả giá lớn như vậy nhằm thu khỏa nội đan là vì nguyên nhân gì? Tâm niệm khẽ động, lão không khỏi phát lạnh toàn thân. Chân thần sứ giả, ngài có biết thần long sử dụng nội đan kia làm gì? Người đeo mặt nạ cười lạnh nói, nó đương nhiên sẽ dùng, thậm chí trọng dụng, sắc mặt Lô Khắc nhất thời khó coi, lão thấp giọng nói. Chẳng lẽ thần long muốn bồi dưỡng một quái vật mới? Người đeo mặt nạ giật mình, theo sau bật cười nói. Khỏa nội hạch này bị cửu long lô luyện hóa mới xuất hiện. Cho dù bản lĩnh thần long lớn hơn, nó cũng không thể bồi dưỡng quái vật mới từ vật này. Lô Khắc, góc chuyện audio.com. Thở dài một hơi, nếu thật sự thần long cường đại tới độ tái tạo quái vật mới, lão sẽ lập tức liên lạc tất cả thần đạo cường giả truy sát thần long, dù đồng quy vô tận cũng không tiếc. Người đeo mặt nạ ngẩng đầu tựa hồ tính toán gì, theo sau gã cao giọng nói. Lô Khắc, ta đã rõ ràng ý của ngươi. Ngươi lưu lại Cách Lâm Đốn, ta sẽ cho hắn nắm giữ thực lực không kém Ngả Đức Văn. Cách Lâm Đốn nhất thời mừng rỡ như điên, cho tới giờ hắn chưa từng hưng phấn như vậy. Cho dù trước kia tiến giai tôn giả cũng không xuất hiện cảm giác mãnh liệt như lúc này. Trên mặt Lô Khắc đồng dạng xuất hiện thiếu ý, thần điện đạt được thứ gì, nghị viện có thể có nhiều hơn. Lô Khắc, ta muốn ngươi cùng Lý Áo Ba Đặc đi làm một việc. Người đeo mặt nạ cao giọng nói. Lô Khắc vội vàng khom người nói. Chân thần sứ giả tôn kính, xin ngài phân phó, ta bây giờ không thể rời khỏi thần đảo. Bởi thế để các ngươi đi giết Hạ Nhất Minh, nhớ kỹ không nên kinh động thần long. Cũng không được kinh động nhiều thần đạo cường giả. Lô Khắc ngây ngốc trong lòng cười khổ không thôi. Một vị thần đạo cường giả có thể giết dễ dàng vậy sao? Chân thần sứ giả tôn kính. Ngài hẳn đã gặp qua bản sinh thần thú của Hạ Nhất Minh. Nó chẳng những nắm giữ lôi điện lực cường đại, hơn nữa tốc độ nhanh tới lạ thường. Chỉ cần có nó, chúng ta không thể giết chết Hạ Nhất Minh. Lô Khắc đường hoàng nói. Vậy dẫn dụ Bạch Mã rời đi. Âm thanh người đeo mặt nạ mờ mịt hơn. Các ngươi mang theo lục giác tinh mang, kết hợp cùng quang minh, hắc ám khí tức sẽ có thể ẩn nặc hành tung. Hơn nữa có Bạch Kình trợ giúp, nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần, nhất định một kích thất sát, nếu để thần long biết nhất định nó sẽ ra tay ngăn cản. Vũ khí dày đặc chậm rãi tiêu tán, bất quá theo đám vũ khí người đeo mặt nạ cũng biến mất. Lô Khắc vẻ mặt cười khổ, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác bất đắc dĩ. Bạch Mã nắm giữ lôi điện hơn nữa tốc độ rất nhanh sao? Thiết Giáp Long đột nhiên kêu lên, Lô Khắc khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, Thiết Giáp Long nhất thời sát khí bạo phát, nó phẫn nộ gầm lên. Được, ta giúp ngươi làm thịt nó. Lô Khắc trợn mắt cứng lưỡi, trong lòng hoài nghi vạn phần. Chẳng lẽ Bạch Mã lôi điện có ân oán không thể giải khai cùng thần đảo? Cách chương.